Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 119, chế tạo địa phù. Ngươi nói là, đệ ngũ huyền nhìn lấy mình trong tay trong suốt hình thoi thủy tinh. Căn bản không nhìn bị thạch ngăn lại tên nhỏ con linh hồn. Cái này thần cấp ý thức kết tinh, là ngươi, ngươi thần, là ngươi đồ vật. Hắn cảm thấy trước mắt một màn này là cực kỳ châm chọc sự tình. Thông qua chính mình đạo, hắn tìm được thế giới này bản nguyên, cũng chính là cái này hình thoi thủy tinh. Cái này thủy tinh cùng thế giới này quan hệ, tựa như là đệ ngũ huyền cùng tiên giới quan hệ. Bọn hắn đều sáng tạo ra thế giới của mình, chỉ bất quá vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt. Không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng thế giới này thần trong ý thức tư tưởng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ý thức năng lượng hóa thành cái này hình thoi thủy tinh. Cảm giác này có chút giống tiểu thuyết mạng bên trong loại kia thần cách. Đạt được, tiêu hóa hết, liền có thể thành thần. Trước mắt cái này tên nhỏ con linh hồn hiển nhiên tương đối tốt vận. Dựa theo đệ ngũ huyền phỏng đoán, cái này tên nhỏ con hẳn là tại nếm thử dùng linh hồn gột rửa cái này thủy tinh. Cuối cùng chiếm hữu nó, ngươi nếm thử chiếm hữu nó. Bao lâu rồi? Đệ ngũ huyền hướng tên nhỏ con hỏi. Theo nó xuất hiện bắt đầu, tên nhỏ con bị là khống chế, đã bỏ đi dãy giụa. Phương pháp không đúng, bao lâu đều vô dụng. Đệ ngũ huyền nói, ý thức chậm rãi hướng hình thoi thủy tinh bên trong lan tràn. Ý thức một chút xíu xâm chiếm cái này mất đi tư tưởng ý thức. Thần thế giới, chỉ có thần năng hiểu. Một phàm nhân, vọng tưởng trực tiếp luyện hóa một cái thần kết tinh, quá mức ý nghĩ hão huyền. Mắt thấy kia thủy tinh trong suốt chậm rãi trở nên huyền hắc. Tên nhỏ con linh hồn sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Có thể không khó coi sao? Hắn đều kiến thức hàng trăm hàng ngàn năm, kết quả không thu hoạch được gì. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người, một nháy mắt liền nắm giữ thần kỳ tạo vật chủ, quả nhiên có ý tứ. Khi hình thoi thủy tinh hóa thành một cái màu đen thủy tinh, đệ ngũ huyền sợ hãi than đem hắn ném ra. Sau đó, cái kia màu đen thủy tinh một nháy mắt hóa thành một cái khác đệ ngũ huyền. Quần áo, tướng mạo, hoàn toàn giống nhau như đúc, chỉ là về mặt khí thế, rất dễ dàng phân biệt hai người. Đệ ngũ huyền bản thể khí chất mờ mịt không để lại dấu vết, hắn liền đứng ở nơi đó. Nhưng ngươi như chăm chú nhìn, lại cảm thấy mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có nhìn thoáng qua mới có thể thăm dò đến đệ ngũ huyền thân ảnh. Mà đổi thành một cái đệ ngũ huyền uy nghiêm long trọng, bất kỳ người nào tới đối mặt cũng nhịn không được cúi đầu. Cặp mắt kia bên trong phảng phất nắm giữ lấy người sinh tử, lại phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn của con người. Ông, đệ ngũ huyền trên đầu tạo hóa ngọc điệp đảo ngược, rơi vào hắn dưới chân, ngăn chặn hắn. Ngươi là ta là ngươi, ta là Thái Sơ, ngươi liền gọi Thái Thủy đi. Đệ ngũ huyền đối một chính mình khác nói, kết quả cái kia mình nhướng mày, nói, phiền phức. Dạng này mình cùng mình đối thoại, cực kỳ không thoải mái. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, xác thực như thế, trong lòng mình có ý nghĩ gì, đối phương lập tức có thể cảm giác, ý nghĩ của đối phương, mình cũng biết, thậm chí rất nhiều vấn đề, hai người đều có thể đồng thời suy tư, tựa như mình cùng mình nghiên cứu thảo luận, loại cảm giác này phi thường khó chịu. Nhất là vừa rồi đặt tên thời điểm, tựa như là mình cho mình tư tưởng đặt tên, khó chịu gấp, vậy quá mới bắt đầu tính không lên phân thân, chỉ có thể coi là mình bộ phận tư tưởng. Trên bản chất, cùng đệ ngũ huyền không khác, vẫn là phải có cái danh tự, tốt phân chia. Thái Thủy đột nhiên mở miệng, lời này tựa như hẳn là từ đệ ngũ huyền trong miệng nói ra đồng dạng. Nhưng Thái Thủy cũng tham dự suy tư, cho nên hắn nói ra. Cũng giống như vậy, hồn bộ lạc tại hướng liên minh di chuyển, sắp dung nhập tiên giới. Thạch, ngươi lưu lại cho mọi người nói một chút tiên giới cái dạng gì. Ta sẽ tại tiên giới phía dưới kiến tạo địa phủ, thế giới này sẽ dung nhập trong đó. Đệ Ngũ Huyền nói xong, cùng mình liếc nhau, trực tiếp dẫm lên tạo hóa ngọc điệp bay ra ngoài. Trở về trên đường, Đệ Ngũ Huyền tâm tình quả thực không sai. Hắn không nghĩ tới hết thảy biết cái này sao thuận lợi. Nhưng cái này thuận lợi là xây dựng ở tạo hóa ngọc điệp cơ sở trên. Nếu như không có tạo hóa ngọc điệp, Đệ Ngũ Huyền cho dù đem thế giới kia lật trời, cũng chưa chắc tìm được hình thoi thủy tinh. Từ Đệ Ngũ Huyền thành thần về sau, hắn đã cảm thấy hồn bộ lạc trạng thái không đúng, có chút quá mức cơ giới hóa. Trên một điểm này, truyền bộ lạc thì không giống. Truyền bộ lạc mặc dù cũng tại máy móc tiến hành ghi chép thiên hạ sự tình, nhưng rất nhiều sự tình trên linh hoạt nhiều, thậm chí vu lựa chọn. Truyền bộ lạc trộm qua mình, cũng trộm qua nhân bộ lạc, giống như cái kia cũng là mình, nhưng hồn bộ lạc khác biệt. Hồn bộ lạc trên cơ bản liền là bốn phía cướp đoạt linh hồn. Tộc nhân xưa nay không xuất hiện. Đệ Ngũ Huyền có hạn mấy lần gặp qua hồn bộ lạc tộc nhân diện mạo, cũng không thấy đến bọn hắn giống người. Loại tình huống này, Đệ Ngũ Huyền thành thần trước không dám đoán mò, thành thần sau liền có ý nghĩ. Có loại phỏng đoán này, hắn đối hồn bộ lạc liền sinh ra thăm dò chi tâm. Rốt cuộc có tiên giới, mà tiên giới một nửa khác còn không có dùng, không phải vừa vặn là một cái địa phủ sao? Nhưng hắn mình bồi dưỡng không ra hồn đồ đằng, chú ý không đánh tới hồn đồ đằng nơi đó mới là lạ. Hắn thậm chí một lần muốn cùng hồn đồ đằng nói chuyện hợp tác, nhưng bởi vì phát hiện hồn đồ đằng quái gì, cho nên hắn một mực chịu đựng. Lần này để hắn đắc thủ, hắn lập tức không kịp chờ đợi bắt đầu cải tạo tiên giới. Dẫn đầu trở lại tiên giới, Đệ Ngũ Huyền trực tiếp để tổ vu nhóm thông chi mọi người. Sau đó không lâu tiên giới có thể sẽ chấn động, không cần để ý. Sau đó thì để bá hạ xông ra đô thành, đón hồn bộ lạc mà đi. Làm tốt hai chuyện này, Đệ Ngũ Huyền đi vào tiên giới chi cơ bên trong. Hắn cũng không muốn để tiên giới cùng địa phủ đơn độc tồn tại. Hắn hy vọng hai người có thể mang đến càng nhiều biến hóa. Mà muốn làm được điểm này, có thể vào tay, bắt đầu địa phương liền là cái này tiên giới chi cơ. Cụ thể hơn nói, là trong này hỗn độn thái cực, nếu như đem tiên giới có thể xưng dương diện, kia địa phủ liền là âm diện, một âm một dương, từ một điểm này trên nhìn vẫn là đầy chính xác, chỉ là hình tròn thái cực, Đệ Ngũ Huyền cũng chưa có thử qua. Bất quá cũng may thời gian còn có, Đệ Ngũ Huyền trực tiếp bắt đầu nếm thử, từ hỗn độn thái cực bên trong vớt ra hai đoàn lực lượng. Đệ Ngũ Huyền bắt đầu xoa nắn, mấy lần xoa nắn về sau, bịch một tiếng, hai cỗ năng lượng hóa thành bay lửa. Quá nguy hiểm, muốn dừng lại sao? Đệ Ngũ Huyền cũng không muốn cái này hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Cuối cùng để đem tiên giới nổ không có, ông dưới chân tạo hóa ngọc điệp lăn lộn, trực tiếp rơi vào trên đầu, thanh quang rủ xuống. Đệ Ngũ Huyền một mặt lạnh lùng, lại là hai cỗ lực lượng tiến vào trong tay. Đệ Ngũ Huyền đầu tiên là áp xúc ra một cái mặt phẳng hỗn độn thái cực, sau đó ở phía trên rót vào một cỗ lực lượng, lại tại phía dưới rót vào một cỗ lực lượng, sau đó đem viên cầu đặt ở trước mắt để nó hư không trôi nổi. Đệ Ngũ Huyền tay trái tay phải các tích góp được hai cỗ tương phản lực lượng, lặng lặng chờ đợi. Viên kia cầu tại trôi nổi, viên cầu bên trong hỗn độn thái cực tại xoay tròn. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm. Siêu, hai tay cùng lúc xuất kích, đâm vào trên dưới hai cỗ trong sức mạnh. Đem không đồng lực lượng lẫn nhau trộn lẫn, thu tay lại. Đệ Ngũ Huyền lẳng lặng nhìn, hồi lâu không có bạo tạc, hết thảy còn hoàn mỹ vận hành. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, ngay cả lần thứ hai thí nghiệm đều không có làm, ở vào đạo trạng thái, có thể làm được sự tình, không cần lặp lại, làm không được sự tình, nghĩ mãi mà không rõ. Cái này là đạo đặc biệt, cũng là Đệ Ngũ Huyền bây giờ lớn nhất ỷ lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.